Nào nghĩ tới Trúc Hiểu Tùng cũng ôm với hắn một dạng ý tưởng, phóng đối mặt anh hùng, đại gia chân ướt chân giáo làm một cuộc. Đây là hai cái ngay thẳng nam nhân. Ở một vòng thí sinh sau đó, cuối cùng chọn lựa đội hình là Lam sát phương đối phương tử sát phương. Đường trên, phi ố dạ vs ma ảo cải. Đánh rừng, gờ dạ vs vs dẹt sai. Đường giữa, ạ dở vs tuyệt tẹp phết. Phụ trợ, đầu châu vs thờ dịp. Ảt, chính vs cải lìn. Đường trên, Trần Đông sớm nghĩ xong, chơi một cây giả kháng áp, rất giỏi hèn mọn điểm, dùng cây con trai tu bổ điểm đao. Đánh rừng, gờ dạ vs bây giờ là Trúc Hiểu Tùng chiêu bài anh hùng một trong, dẹt sẽ tự nhiên cũng là Trường Phong chiêu bài. Đường giữa, ạ giờ là cho phép trầm thuyền lợi hại nhất anh hùng, hắn hầu như chính là dựa vào ạ giờ đánh hạ chiêu thức ấy chiến tích, còn như Tằng Tuấn tuyệt tẹp phết, đã không cần nói nhiều, chiết đại cùng 404 phòng ngủ đánh, thủ cấm tuyệt đối là tuyệt tẹp phết, chưa từng có người thứ hai anh hùng. Sau đó đầu châu là vì bù đắp Lam sát phương không chế thiếu sót, cùng thị thiếu sót, thờ dịch còn lại là Ngô Tử Văn chiêu bài. Còn như ạ thìn là trước mặt phiên bản đệ nhất ạ, đương chức nghiệp trên trường đấu có thể nói là không phải bàn tất chọn. Mà cái lìn, Hạ Tân trước đây chính là dựa vào cái lìn bắt xuống quốc phục đệ nhất, lần này lần nữa tê xuất cái lìn, đồng thời cũng là biểu thị đối với đối phương coi trọng, biểu đạt Hạ Tân muốn thắng quyết tâm. Nô Tử Văn có chút xấu hổ cười cười, lão lục, ta không biết có thể hay không đuổi kịp ngươi nhịp điệu, ngươi mỗi lần đều đánh quá hung, ta có chút không phản ứng kịp. Tuy là hắn đối với mình thờ dịch rất tự tin, cũng cùng Trần Đông phối hợp rất hoàn mỹ, nhưng hắn cảm thấy thực lực của mình còn không đạt được cùng Hạ Tân phối hợp trình độ hoàn mỹ. Có điểm sợ Hạ Tân cái loại này phách lối áp vào trụ phong cách, sợ chính mình phối hợp không tốt. Hạ Tân cười cười, an ủi, không có việc gì, liền theo ngươi thường ngày nhịp điệu đánh là tốt rồi, ta sẽ với ngươi phối hợp tốt, đừng hoảng hốt. Theo bắt đầu tranh tài, song phương mỗi người lọ dìn, hà đạo vải nhãn. Ở dự đoán của tất cả mọi người chung, kế tiếp tất nhiên có một phen long tranh hổ đấu. Đội chủ nhà tuy là rất mạnh, 404 phòng ngủ khả năng cũng không yếu. Nói không chừng sẽ đánh thiên hôn địa ám. Nhật Nguyệt vô quang, phong vân biến sắc. Nhưng, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện mình sai rồi, hơn nữa còn là 10 phần sai, sai không thể lại sai rồi. Đội chủ nhà đã thoát thai hoán cốt, ngày đêm huấn luyện, nâng cao một bước. Đội chủ nhà thực lực tiến bộ một mảng lớn, sớm đã xưa đâu bằng nay. Không phải, xưa đâu bằng nay cũng không chỉ là đội chủ nhà mà thôi. Hay là thực lực, chỉ có đang đối với so thời điểm, chỉ có khả năng nhất nổi lên có sai lệch. Cho dù là trải qua chức nghiệp giáo luyện huấn luyện, có đội chuyên nghiệp vân vân đấu pháp cùng nhịp điệu, cho dù là mạnh mẽ như vậy chết đại, cũng không dám ném loạn 404 phòng ngủ chiêu bài anh hùng, không phải chết đại cẩn thận, mà là bởi vì thả thất bại, có thể đội chủ nhà. Cư nhiên thả. Huống chi khi đó Hạ Tân là đường trên, mà đem, làm cho Hạ Tân lấy được hắn quen thuộc nhất vị trí, ạt vị, tức ạt cả gì, hắn đã thật lâu không có ở trong đấu trường chơi tự cầm tay ạt vị, đây là ít có cơ hội, hắn rất quý trọng, cũng rất tự tin. Cho mình một cái ạt. Hắn phải đánh ra một mảnh trời tới. Chương 689, thực lực chân chính. 404 phòng ngủ, rất tốt giải thích cái gì gọi là sĩ biệt tam nhật, chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Vừa lên tới chính là hai đường nở hoa. Đầu tiên là đường giữa. Gờ dạ vẻ anh hùng này, lệnh phát dục, sơ kỳ không có gì gắng năng lực, ít nhất phải đến 6 cấp, mới có lực uy hiếp. Hơn nữa dù cho gờ dạ vẻ thêm ạ giờ, sơ kỳ cũng không còn khống chế, Tàng Tuấn hoàn toàn không ổng. Cho nên hắn đánh liền tương đối không bị cản trở, hà đạo đuổi cỏ cắm cái nhãn, các loại áp vào hao tổn huyết. Đương nhiên, chính hắn cũng bị cắt binh đâm vài cái, hắn chính là đem ạ giờ huyết tuyến áp điểm xuống phía dưới, đến có thể dây trình độ. Ở 3 cấp lúc, ạ giờ kỳ thực đã rất thô bị ở trụ trước bổ đao. Nhưng vẫn là bị bên trái xuyên dày tường tới được dẹt sai, một cái tốc biến vê đút đẩy lên, tuyệt tẹt phệt dây cắt một tấm thẻ vàng, định trụ, trực tiếp đánh chết. Nơi đây đánh ra phở ợt bở lù. Sau đó là hạ bộ. Lúc đó đầu châu thêm chỉnh so với cái lỉn thêm thở dịt còn muốn trước một bước đến hai, cũng liền sớm vài giây a. Đầu châu vê đút quy muốn hai ngay cả cái lỉn, đánh một lớp. Nô Tử Văn sớm đoán được như vậy, đứng ở cái lỉn bên cạnh đâu, đầu châu ở vê đút trên đường, bị thở dịt một cái e kỹ năng cho soát chặt đứt, đồng thời còn có giảm tốc độ. Không thể không nói, thở dịt cái này một cái e kỹ năng soát tương đương tinh túy, nếu như cái lỉn bị vê đút quy không ở, chỉnh có thể bù vào vê đút quy tiếp khống chế. Trực tiếp có thể đem cái lìn đánh cho tàn phế. Cái này một cái e cắt đứt đầu châu vê đút, có thể nói là một cái phản đánh cái lệnh. Cái lìn hai cái điểm rơi một người lính, thăng lên đôi hai cấp. Phối hợp thở dịt đuổi theo đầu châu A rồi vài cái, ở chín đi lệ nạ quy nữ cảnh sát thời điểm, cái lìn trở tay một cái quy EA, sứ giả hòa bình, thêm 9 không đường kính võng, thêm một cái bể đầu, trực tiếp phá hủy chỉnh hơn 1/3 lượng máu. Đồng thời thừa dịp chỉnh bị cái lìn e kỹ năng giảm tốc độ, thừa dịp lập tức theo cái quy kỹ năng, câu chúng. Phối hợp cái lìn hai người đi tới suýt chút nữa đem chỉnh tươi sổ ngã chết. Vẫn là đầu trâu cho cái quy kỹ năng đem cái lìn đánh bay, chỉnh nộp tốc biến chỉ có chạy mất. Hai cấp đánh liền ra chỉnh tốc biến. Chỉnh kỳ thực đã hoàn toàn không có đối phương tuyến vô liếng, chỉ có thể dựa vào đầu trâu chậm rãi khôi phục. Cái lìn lúc đầu tuyến thượng có thiên nhiên thống trị lực, bây giờ còn thêm cái tốc biến. Chính lúc đầu muốn dựa vào đệ tứ xuống bạo kích đi lên điểm một cái lìn, đệ tứ sổ ngạ quy đánh người vẫn là rất đau, bất quá vừa lên đi, lập tức bị cái lìn quy A, hắn ngược lại không có thể A chung cái lìn tay so với hắn trưởng. Sau đó đang đợi rồi biết kỹ năng CD, gần 3 cấp thời điểm, vẫn là Ngô Tử Văn thở dịt trên nước. Lúc đó Hạ Tân nói câu, Tử Văn, ngươi có thể đánh không bị cản trở điểm, ta nhất định cùng lên, yên tâm. Ngô Tử Văn lập tức gật đầu, ta hiểu được. Đang nhìn Trung Trình muốn tu bổ một cái pháo xa thời điểm, thờ dịch tốc biến đi tới, xuất kỳ bất ý một cái quy kỹ năng, câu chúng Trình. Nếu như là cùng Trần Đông, hắn không phải dám làm như vậy, đánh không chết, hắn liền uổng phí hết một cái trợ hiện, huống hồ bên cạnh còn có đầu châu hộ giá, nhưng cùng Hạ Tân hắn liền dám. Hắn cảm thấy là Hạ Tân lời nói, là có thể bù vào tổn thương, Hạ Tân giỏi vô cùng đánh phát ra. Cái lìn lập tức trước xa xa bổ phát quy, liền chạy tới. Đầu châu dã mã trên phản ứng kịp. Một cái vê đúp dã man xông tới muốn phá khai cái lìn một cái cách không chợt hiện, vừa vặn tránh thoát đầu châu cái này một cái. Cái này một cái tốc biến trực tiếp nhìn bên ngoài liên can khán giả mục trường khẩu nốc. Cái này hơn người chợt hiện, cùng hướng bên cạnh chợt hiện là hoàn toàn bất đồng. Cái lìn nếu như hướng bên cạnh chợt hiện, sẽ lãng phí thời gian chạy lên át hình, thì có thể làm cho hình chạy mất. Nhưng hơn người chợt hiện, không chỉ có lóe lên đụng tới đầu châu, còn kéo gần lại cùng hình khoảng cách. Hơn nữa, khó khăn kia cao chỉ sợ cũng chỉ có lóe lên nhân tài biết, liền tốc biến về điểm này khoảng cách, ngươi chợt hiện sớm, vẫn như cũ sẽ bị đầu châu đụng rơi, ngươi chợt hiện chậm, cũng không cần nói. Ngươi phải ở đầu châu đụng vào ngươi trước mặt thời điểm, một cái tốc biến, đã lướt qua đầu châu thân vị, lại tránh thoát một kích này về đút. Cái này cách không hơn người chợt hiện trực tiếp làm cho đầu châu mập vòng. Bất quá Tôn Bắc cũng là phản ứng nhanh, không chút nghĩ ngợi, lập tức một cái quy kỹ năng đại địa nát bấy, đánh về phía mặt đất, muốn đánh bay cải lìn. Mà ở sau lưng hắn cái lìn, tránh khỏi trong nháy mắt, quay đầu một cái e đường kính vong đánh vào đầu trâu trên người, giảm tốc độ đầu trâu đồng thời, mình cũng lui lại, hầu như liền thối lui đến rồi cùng chỉnh tiếp thân vị trí. Không ngừng đi a, thỉnh thoảng một cái bể đầu. Đầu trâu nhanh lên giao suy yếu. Chuẩn bị câu chung sau đó, lại bị bù đắp lại e kỹ năng trả một cái, ra bên ngoài quay vòng tra điểm, dù cho mở ra trị liệu, cũng bị cái lìn thêm thở dịch một đường đốt, ở trụ trước bị ám sát. Một đoạn này đánh chết. Nhìn phía ngoài khán giả là mục trường khẩu nốc. Đợt thứ nhất, thờ dịt e rơi đầu châu vê đút, ở cái lìn e trung chỉnh chậm lại đồng thời, thờ dịt tung dung câu trung chỉnh, một lớp liền đem chỉnh tốc biến đánh đi ra. Sau đó đợt thứ hai, thờ dịt nhìn trung chỉnh không có tốc biến, rất quả quyết trên nước, tốc biến câu, câu trung chỉnh, đầu châu cũng phản ứng nhanh, đi đỉnh cái lìn, không có đỉnh thờ dịt, bởi vì coi như đỉnh thờ dịt cũng có thể nương quy kỹ năng bay trở về, nhưng, vạn vạn không nghĩ tới. Bị cái lìn một cái hơn người chợt hiện rất hắn vê đút kỹ năng, kỳ thực mặc kệ hướng cái khác bất luận cái gì phương hướng chợt hiện, chỉnh cũng sẽ không chết. Hơn nữa cái lìn quay đầu một cái e kỹ năng lại đem đầu châu quy cho tránh rớt, quả thực có thể nói sách giáo khoa cấp thao tác. Không có chút nào tì vết nào. Cái này thao tác, phản ứng, đều là đỉnh phong cấp bậc. Lệnh người xem rồi chỉ có tán thán, bội phục phần. Cái này đường, lô cốt ta. Thật lợi hại. Cái này thơ dịp, cái lìn. Làm sao cảm giác song phương không giống một cấp bậc? Vì sao đội chủ nhà thoạt nhìn như thế độn A, đối diện rõ ràng phiêu sinh ra, cảm giác cũng bị thành tú lật A. Kỳ thực, thực lực là tương đối. Tựa như đem một cái kim cương bước xuống bạc trắng cục, hắn cũng có thể ung dung cả gì, giết tới mười mấy cái, nhưng khi hắn đối mặt vương giả, chính hắn khả năng cũng sẽ bị trở thành bạc trắng đánh. Đây cũng là vì sao đại bộ phận người xem vương giả cục phát sóng trực tiếp, luôn cảm thấy người đối diện tại sao ngu xuẩn như vậy, lại là bị thanh tú, lại là bị giết. Đi tới chính là không gian mấy, nghĩ thầm liền loại rác dưới này vương giả, ta trên ta cũng được. Đây thật ra là đã quên suy nghĩ song phương thực lực kém quan hệ. Chớ nhìn hắn ở vương giả cục bị đánh thảm như vậy, ngươi làm cho hắn đi đánh bạc trắng hoàng kim, nhân ra như cũ cả gì bay lên. Thực lực, cho tới bây giờ đều là tương đối. Đang suy nghĩ một người biểu hiện thời điểm, còn phải suy nghĩ đối phương áp chế lực, so sánh thực lực của hai bên chờ đã. Hạ bộ đối phương tuyến, cái lìn cơ bản không ít huyết, liền thấy trình một mực chịu đòn. Đây chính là đối phương tuyến thực lực sai biệt. Tiếp lấy hạ bộ đánh liền tương đối hung. Hạ Tân giống như là muốn đem phía trước thủ cho một cung báo tựa như, vẫn là đè nặng Tôn Bắc cùng Tôn Đệ đánh, ngay cả Phạm Lính cũng không để cho tu bổ, binh tuyến đã bị hắn khống ở Tử Sắc phương cửa, chứng kiến trình qua đây, hắn đều muốn lui về phía sau e dưới, đuổi theo trình đánh, tình nguyện không phải bổ đao, cũng phải đem đối phương chạy tới trụ dưới chỉ có hết giận, đánh là hết sức càng rỡ. Trực tiếp đem Tôn Đệ Tôn Bắc cho đánh tan rồi. Còn như 404 phòng ngủ đường trên, xem như là trực tiếp buông tha, làm cho hắn kháng áp rồi, dù sao cũng cái mà ảo cải, Trần Đông cũng tự biết không địch lại, cơ bản cũng không ra trụ, đối diện luôn không khả năng không nên đi cản cái đại thụ trụ A. Zsa cơ bản đang ở trung hạ lượn quanh, bảo vệ đường ưu thế. Hạ bộ ưu thế quả thực so với thiên đại. Tuyệt tẹt phết lại so với phía đối diện ạ giờ trước 6. Trên thực tế, tuyệt tẹt phết vừa đến 6, Trúc Hiểu Tùng liền nhắc nhở đại gia hạ bộ tiểu tâm tuyệt tẹt phết phi. Bất quá đã muộn, hạ bộ vốn là đại ưu thế, 7 phút bổ đao đè ép 30 nhiều đao, đối diện lượng máu càng là không có đẩy qua. Tuyệt tẹt phết vừa đến 6, Zsa trực tiếp cứ tới đây vào tháp, tuyệt tẹt phết cũng bay tới, tới xong 4 bao 2, trụ dưới cường sát. Lúc đó, gơ dạ vẹt kỳ thực đang ở đánh người đá, hắn đã cảm giác được đối phương muốn băng trụ rồi, nhưng vẫn là chậm một bước, hạ bộ bị đè quá thảm, cho nên cũng chết quá nhanh. Zsa nô lên một cái liền dây một cái, tuyệt tẹt phết định trụ, thêm thở di câu. Lại là một cái, không đến 7 giây, liền đem trụ dưới hai người cho giết chấm đoáng. Gơ dạ vẹt xa xa chạy tới, tốc biến EQV đút E giờ suýt chút nữa tay cầm khiêng trụ dẹt sai đánh chết, bất quá cái lỉn ở đại chiêu bắn chúng trước, một ngụm trị liệu trước giờ đem hắn bờ UFF máu bắt đi. Nhưng Tử Sắc Phương vẫn phải chết một cái, đường trên chết. Bạch Vũ chứng kiến dẹt sai băng trụ, lập tức lui ra phía sau muốn dịch chuyển trợ rút, Trần Đông ở làm Sắc Phương trụ kế tiếp V đút chói lại Bạch Vũ, không cho hắn xuống tới. Sau đó chính mình đỉnh hai giới trụ, bị Bạch Vũ đuổi theo tươi sổ ngã chết. Bất quá, mạo cái loại này anh hùng, cũng liền như vậy, có khống, có thịt thì tốt rồi, coi như nuôi dưỡng không tốt, cũng chẳng phải chính là rất thịt, cùng bình thường thịt phân biệt, như cũ có thể khiêng. Cái lìn đẩy hết một lớp tuyến về nhà, thờ dịt bồi dẹt sai đánh song long, đúng dịp thấy tuyệt tẹt phẹt đi ra, hai người song du, đến đường giữa, tuyệt tẹt phẹt tốc biến thẻ vàng định trụ ạ giờ, tiếp thờ dịt móc, chủ giới trực tiếp đem ạ giờ làm. Cái lìn từ trong nhà đi ra thở dịt vẫn còn ở bơi, đầu châu cùng chỉnh đã nghị đánh một lớp, nghị thầm hai đánh một vẫn không đánh thắng sao. Nào nghĩ tới kinh tế chênh lệch quá lớn, thật vẫn đánh không lại, cái lìn lượn quanh bụi cỏ, liên tục dùng vài cái cặp khống ở đầu châu, thành công đánh hai, dám chỉ vào đầu châu đem chỉnh cho làm, hơn nữa nàng gắn xong bước sau đó, mình còn có thể chạy. Nhìn liên can khán giả mục trừng khẩu nốc. Tại hạ đường 10 phút thời điểm, chỉnh chỉ có 30 nhiều đao, cái lìn đã 105 đao. Có thể tưởng tượng được hạ bộ đẻ có bao nhiêu hung tàn, hoặc có lẽ là, căn bản là băng bản. Hơn nữa đường trên mạ cái tuy là phát dục không tốt, nhưng vì ổ ra bởi vì áp tuyến kháo tiền, bị dẹt sách cùng thờ gì xong dù, vỗ chết một lớp, cho mạ cái cơ hội thở dốc. Hạ bộ vừa nhìn tuyệt tẹt phệt có lớn, căn bản không dám qua sống nói. Thờ dịt máy đảo nhãn, đều đem đối diện rừng khu chiếu sáng. Lam Sắc Phương hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù cho đi rừng khu cũng phải thận trọng. Ở 13 phút soát đệ 3 cái đỏ thời điểm, thờ dịp, cách lìn, dẹt sai liền xâm lấn đối phương rừng khu, đem hồng đều cho đoạt. Hạ bộ mang bùa đỏ cách lìn, quả thực muốn nghịch thiên. À giờ đi lấy bùa xanh thời điểm, còn bị tuyệt tẹt phệt bay một lớp, phối hợp dẹt sai, giết người cất của, đem à giờ vừa xong tay, đều còn chưa kịp che nóng bùa xanh cho đoạt. Ở 17 phút thời điểm, Lam Sắc Phương trên dưới đường một trụ đều cáo phá, sau đó mọi người tập kết đường giữa, dám đem khó nhất phá à giờ trụ đều phá hết. Con rắn đều khống rồi hai cái rồi. Đầu người so với càng là kéo ra đến 2 so với 11. Lúc đó bên ngoài sân người hoàn toàn là gương mặt khó có thể tin. Không phải, không thể nào. Này đối phương cũng kém nhiều lắm a. Đánh cái gì a? Tại sao sẽ như vậy? Không phải nói thế lực ngang nhau sao? Không phải nói 404 phòng ngủ những người đó đều rất đồ ăn, dựa vào vận khí đánh lên đi sao? Dừng khu tất cả đều là đối diện nhãn, hồng đùa xanh đều không giữ được a. Đùa xanh nhưng là đường giữa tôn nghiêm. Đến cùng tình huống gì, ta nhưng là nghe nói đội chủ nhà hiện tại rất lợi hại, huấn luyện thật lâu, coi như đánh khu vực tái đều không là vấn đề à, là nói như vậy à. Chẳng lẽ nói, không phải đội chủ nhà không được, là đúng mặt thật lợi hại. Đối diện nhịp điệu thật nhanh, cái này một đống người tụ tập ở Long Môn Cửa, 20 phút sẽ mở bạ rồng sao. Cái lìn ba lớn món, thật muốn trực tiếp muốn mở bạ rồng, quá kiêu ngạo à. Không được à, đối diện cầm bạ rồng tha. Lam Sắc Phương không ai dám đi, bị tuyệt tẹt phết, mà ảo cải, định trụ đều là trực tiếp dây. Muốn nói nhất một vòng, vẫn là điện tử cạnh kỹ club người của chủ đội rồi. Bọn họ quả thực cảm giác mình tiến bộ rất nhiều, cảm thấy đã xưa đâu bằng nay,